tinh tế phát sóng trực tiếp nữ thần dùng ăn chỉ nam. Chương 87, mượn lời hay ý đẹp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, VV, đám người Vic thành công lấy được số báo danh cuộc thi dự tuyển tinh hệ lần thứ 9, tức khắc thiết bị đầu cuối cá nhân hiển thị thông tin dự thi. Nhan Yên tự nhiên cũng có. Số báo danh người dự thi dự tuyển tinh hệ thứ 9, 1021 Thanh Hoan. Họ tên thật Nhan Yên, tuổi tinh tế, 19 tuổi 9 tháng, vị thành niên, đấu trường chiến giai, không, tích phân chiến đấu, không, tích phân che giấu, không, chủng loại cơ giáp, không, thuộc tính dị năng, không, số liệu thể năng, không, số liệu tinh thần, không, giá trị thiên phú tiềm lực, không. Nhìn thông tin Nhan Yên một loạt số không tròn chỉnh, đám người vít vẻ mặt trầm mặc. Nhiều đây đã đủ chứng minh Nhan Yên hoàn toàn là một người mới. Cuộc thi tuyển chọn có thời hạn là một tháng, lên lục giai yêu cầu thắng ít nhận 2.000 trận mới đạt được tích phân tương ứng, bạn học Thanh Hoan à, có thể không? Frey có chút lo lắng, một lượt đấu tích phân chỉ có một điểm, thế là trong một tháng thắng ít nhất 2.000 trận. Vic cùng Levi cũng nghĩ đến vấn đề này, đều lắc đầu, nếu là bọn họ thì khẳng định không hoàn thành nổi. Quả nhiên cơ giáp lích toàn tinh tế không dễ dàng tham gia như vậy, nhiều người đến thế đều chỉ là vì thích sự náo nhiệt. Windsor không khách khí giơ tay gõ cốc cốc đầu ba người họ, vẻ mặt hận sắt không thành thép trừng mắt nhìn. Mấy đứa thật là không có tiền đồ gì cả, có mỗi thi hải tuyển thôi mà đã nản lòng như thế, thật là mất mặt quá đi mà. Vic biểu môi biện giải nói, chị họ à, chúng tôi là đang lo lắng cho Thanh Hoan. Tôi với Frey và Levi đều có tích phân nhất định rồi, một tháng thi tuyển hải vẫn có thể thông qua dễ dàng đấy. Hừ, Windsor cười lạnh một tiếng, tốt nhất là thông qua hết cho tôi đấy, bằng không lúc giã huấn đừng trách đao kiếm không có mắt. Ba người Vic tức khắc im như gà, Nhan Yên cười bình tĩnh nói, từ từ sẽ được thuyền đến đầu cầu tự nhiên sẽ thẳng, tớ thật ra rất muốn thử sức xem trình độ đấu trường chiến đấu như thế nào. Windsor nhẹ nhàng nói Nhan Yên. Yên Yên không cần lo lắng, thiên phú phi thường của em, tin chắc rằng chỉ cần tích lũy kinh nghiệm, cuộc thi tuyển chọn nhỏ nhoi này nhất định không thành vấn đề, có gì không hiểu cứ hỏi chị, trực tiếp dùng thiết bị đầu cuối liên lạc là được. Vic nhìn cách Windsor nói chuyện với bọn họ với lúc nói chuyện cùng Nhan Yên là hai phong thái hoàn toàn khác nhau, không khỏi kéo kéo khóe miệng. Chị họ à, chị thế này là phân biệt đối xử đấy. Windsor cười nhạo nói, ồ chị chính là đối đãi khác nhau đấy. Có ý kiến, ai bảo các cậu lớn lên không đẹp, trình độ cũng không hơn được một cô bé chỉ là người mới chứ. Bị Windsor không chút lưu tình phóng liên tiếp mấy nhát dao vào tim ba người Vic hoàn toàn không còn muốn nói chuyện nữa. Nhìn Nhan Yên đứng một bên an tĩnh như họa, bọn họ không thể không thừa nhận rằng, hiện thực luôn luôn phũ phàng. Sau khi đã offline, mọi người ai về nhà nấy, Nhan Yên muốn làm quen thế giới một chút, tìm một thế giới nhập khẩu gần nhà mình đăng nhập. Danh sách bạn tốt của nàng trước mắt không có nhiều người, ngoại trừ đám người Vic cũng chỉ có Philia trước đó đã làm quen. Lúc này một người đang hoạt động cũng không, ngày thường có Vic kế bên luôn ồn ào đã thành thói quen, lúc này một mình Nhan Yên đúng là có chút không quen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghĩ thế nàng không khỏi cười trừ, đem suy nghĩ của bản thân dè xuống, sau này có một tháng không thấy, hiếm khi được tự do, không bằng đến đấu trường tinh tế làm quen một chút đi. Nghĩ đến đây, Nhan Yên liền bước vào đấu trường thế giới hai lần trước đã được đến. Xin chào, người máy đấu trường 06 năm hết sức trung thành vì ngài mà phục vụ. Một người máy vẻ ngoài nam tính mặt tươi cười tiếp đãi Nhan Yên. Xin hỏi là mốt tham gia cuộc thi dự tuyển tinh hệ lần thứ 9 sao? Nhan Yên hiện giờ đối với loại người máy được nhân cách hóa có độ cao chân thật thế này đã có chút quen thuộc, nàng mỉm cười nói. Đúng vậy, làm phiền sắp xếp giùm tôi. Xin chờ một chút, đang ra xét đấu trường lôi đài thích hợp. Giả xét xong, đấu trường một hào, chúc ngài chiến thắng thuận lợi. 06 năm tiếp tục cười tươi như hoa nói. Nhan Yên gật gật đầu chuẩn bị đi đến đấu trường một hào. Mượn lời hay ý đẹp cách chương.